Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, vận may tề thiên. Lục Ly ba người vận khí kỳ thật rất không tệ, giống như bọn hắn giờ phút này không phải tại Lệ gia trong địa bàn. Sợ là sớm đã bị chặn giết, chết được không minh bạch, võng VKVKVKQ. 81ZVC0M hiện tại ba người cũng có loại cùng đường mạt lộ cảm giác. Căn cứ hai cái trinh sát thuyết pháp, chỉ muốn rời khỏi Lệ gia địa bàn, Tống gia sẽ lập tức động thủ. Bọn hắn một cái quân hầu cảnh đỉnh phong tứ trưởng lão tự mình chủ trì việc này. Điều động đằng đẳng 6 cái quân hầu cảnh, tùy thời có thể dùng truyền tống truy tung bọn hắn. Sở dĩ Lục Ly bọn hắn vô luận là nhắm hướng đông đi, hoặc là hướng Trung Châu đông bộ đi, hay là lui về Trung Châu bắc bộ, một khi rời đi Lệ gia địa bàn kết quả đều như thế. Tống gia quân hầu cảnh sẽ lập tức truyền tống tới, ở trong thành liền trực tiếp chặn giết một cái quân hầu cảnh đỉnh phong, tăng thêm 6 cái quân hầu cảnh, Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ không phải thần. Một khi khai chiến ba người đều phải chết, không có đường có thể đi. Lục Ly càng nghĩ, hiện chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là công bố hắn Lục gia con em thân phận. Như thế Tống gia rất có thể cũng không dám công kích. Chỉ là vạn nhất dẫn tới Lục Nhân Hoàng Cừu ra đâu, như thế đoán chừng sẽ chết đến thảm hại hơn. Lục Ly ngồi dưới tàng cây trầm ngâm. Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần tiếp tục khảo vấn một chút còn lại tin tức. Vừa nghĩ biện pháp, sau một lát, Minh Vũ đột nhiên đi tới nói ra. Thiếu chủ, chúng ta nhắm hướng đông truyền tống liền sẽ tiến vào Hàn gia địa bàn. Người cảm thấy Hàn gia tin được không? Hàn gia, Lục Ly đối với cái tên này có chút quen tai. Mơ hồ hỏi, cái gì Hàn gia cùng chúng ta có quan hệ sao? Minh Vũ có chút im lặng nói ra. Hàn Nguyệt, chúng ta tại Thiên Quỷ Thử đã cứu người của Hàn gia tương đương, Lục Ly nhớ tới cái kia 13, 14 tuổi tiểu cô nương. Hắn nghi ngờ hỏi, Hàn gia rất cường đại, cũng là lục phẩm gia tộc. Bọn hắn tổng bộ tại Thần Hỏa vực, phụ cận 10 cái vực đều là thế lực của bọn hắn phạm vi. Minh Vũ giải thích nói. Hàn gia mạnh như vậy, Lục Ly rất là kinh ngạc. Lập tức lại lắc đầu nói ra, cái kia Hàn Nguyệt tiểu thư bên người chỉ có mấy cái bất diệt cảnh bảo hộ. Tại Hàn gia hẳn là địa vị không cao a, cái này Minh Vũ tựu không biết. Mà lại ai biết đi Hàn gia? Hàn gia có thể hay không ân tướng cừu báo, vạn nhất Hàn gia cũng động thủ cướp đoạt tiểu bạch đâu? Tiểu Bạch cường đại Hàn Nguyệt bọn người thế nhưng là được chứng kiến. Vũ Hóa Thần đi tới, hắn nghe được hai người đối thoại, trầm ngâm một lát nói ra, về thành trước đi, nghe ngóng xuống Hàn Nguyệt tiểu thư tại Hàn gia thân phận. Nếu như là Hàn gia trọng yếu hơn tiểu thư lời nói, vậy chúng ta có thể mời Hàn gia tìm người hộ tống chúng ta đi Thần Khải vực. Lục Ly cùng Vũ Hóa Thần nghĩ nghĩ cũng có đạo lý. Ba người hướng thành nội chạy đi. Còn như kia hai cái trinh sát, bị Vũ Hóa Thần một chiêu xử lý. Vũ Hóa Thần loại này kiêu hùng giết người không chớp mắt, như thế nào lại lưu lại hai cái hậu hoạn tiến vào trong thành. Lục Ly cùng Minh Vũ đi khách sạn. Vũ Hóa Thần một người ra ngoài tìm hiểu tin tức. Sau nửa canh giờ, hắn trở về. Mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói ra, ha ha ha, thiếu chủ, các người tiện tay cứu được Hàn Nguyệt tiểu thư, lại là Hàn gia nhân vật trọng yếu, làm sao có thể? Lục Ly cùng Minh Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nếu như là trọng yếu tiểu thư, vì cái gì chỉ phái mấy cái bất diệt cảnh bảo hộ? Vũ Hóa Thần giải thích, cái kia Hàn Nguyệt tiểu thư là con gái tư sinh. Mặt khác hai cái công tử thì là Hàn Nguyệt tiểu thư biểu ca, mười mấy năm trước Hàn gia thiếu tộc trưởng Hàn Vô Tâm đi Trung Châu Bắc Bộ du ngoạn lúc gặp một cái xinh đẹp nữ tử. Một gió đêm lưu sau rời đi. Ai ngờ cái này nữ tử mang thai, sinh ra Hàn Nguyệt tiểu thư. Cái này nữ tử cũng không biết Hàn Vô Tâm thiếu tộc trưởng thân phận. Một người đem Hàn Nguyệt nuôi lớn. Trước đó không lâu mới ngẫu nhiên biết được Hàn Vô Tâm thân phận. Mời người có liên lạc Hàn Vô Tâm, biết được là nữ nhi của mình. Hàn Vô Tâm tự phái người đem Hàn Nguyệt cho tiếp đến. Bởi vì con gái tư sinh, Hàn Vô Tâm không dám lộ ra, tự phái mấy cái bất diệt cảnh thủ hạ đi nghênh đón. Dù sao cưỡi linh lung thương hội thương thuyền cũng sẽ không có nguy hiểm. Sự tình phía sau ngươi cũng biết, con gái tư sinh, Lục Ly nhướng mày. Nghi Huân nói ra, nếu là con gái tư sinh, kia Hàn Vô Tâm chắc chắn sẽ không trắng trợn tuyên dương. Ngươi lại thế nào đạt được tình báo đâu, ha ha ha. Vũ Hóa Thần cười ha ha, giải thích nói, hiện tại tình báo này ngươi tùy ý ra ngoài đều có thể tìm hiểu đến. Việc này đã truyền khắp toàn bộ Trung Châu Bắc Bộ Đông Bắc Bộ. Bởi vì Hàn Nguyệt mẫu thân trước đó không có cho Hàn Nguyệt thức tỉnh huyết mạch. Trở lại Hàn gia sau đưa đi thần miếu. Ngươi đoán Hàn Nguyệt đã thức tỉnh cái gì cấp bậc huyết mạch, Lục Ly cùng Minh Vũ liếc nhau. Thăm dò chỗ nói câu nói. Chẳng lẽ là thất phẩm, bát phẩm? Vũ Hóa Thần rất là cảm khái nói ra. Hàn gia trong lịch sử chỉ xuất hiện 2 lần bát phẩm huyết mạch. Lại không nghĩ rằng Hàn Nguyệt vận khí tốt như vậy. Thiếu chủ vận may Tề Thiên A. Hàn Nguyệt tiểu thư hiện tại là Hàn gia cục cưng quý giá. Chúng ta đi thần hỏa vực khẳng định cũng là thượng khách. Cái này, Lục Ly cùng Minh Vũ hai mặt, nhìn nhau, giống như việc này không phải Vũ Hóa Thần nói. Hai người khẳng định không dám tin tưởng. Bát phẩm huyết mạch A. Vậy liền coi là thất phẩm gia tộc đều phi thường khó khăn xuất hiện. Thế mà cho Hàn Nguyệt đụng phải hai người đều nhớ tới cái kia ngây ngô tiểu nha đầu. Làm sao đều không thể cùng bát phẩm huyết mạch tuyệt thế thiên tài liên hệ với. Đi, đã có tốt như vậy sự tình. Ba người vừa vặn cùng đường mạt lộ. Tự nhiên muốn dây vào tìm vận may. Hàn Nguyệt hiện tại là Hàn gia bảo bối. Bọn hắn thân là Hàn Nguyệt ân nhân cứu mạng, Hàn gia theo lý thuyết sẽ không động đến bọn hắn, nếu không truyền ra đi Hàn gia thanh danh tự xấu. Ba người đổi giả mang lên trên ngân ma mặt nạ, Lục Ly mặc vào cẩm bào, hóa thân thành công tử văn nhã. Ba người mau rời khỏi khách sạn, sau đó trực tiếp truyền tống đi vực thành, muốn đi thần hỏa vực, phải đi vực thành mới có thể truyền tống. Chống đỡ một chút đạt vực thành, Lục Ly ba người mục quang quét qua, hiện bên ngoài quả nhiên có tống gia trinh sát, đoán chừng phụ cận sở hữu thành trì đều có tống gia trinh sát. Nghiêm mật giám thị ba người hành tung, đi thần hỏa thành, Lục Ly ba người tiến vào truyền tống trận, Vũ Hóa Thần giao phó huyền tinh, truyền tống trận sáng lên, ba người biến mất tại trong truyền tống trận. Trên quảng trường mấy cái trinh sát lập tức hướng nơi xa chạy như bay. Đem Lục Ly ba người hành tung đưa tin trở về. Kỳ thật Lục Ly ba người làm sao cải trang cách ăn mặc đều phi thường tốt nhận. Dù sao Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ nếu không mang theo mặt nạ nhẹ nhõm có thể dò xét xuất cảnh giới. Đeo mặt nạ tự cảm ứng không ra. Còn có Lục Ly hồn đàm cảnh tiền kỳ. Cái này đều phi thường tốt phán đoán. Thần hỏa thành bên này truyền tống trận quang mang lấp lánh. Đây là Hàn gia sở tại địa. Mặc dù tống gia an bài trinh sát, nhưng không có quân hầu cảnh tại cái này. Không dám ở nơi này thành nội động thủ. Vậy sẽ để Hàn gia bất mãn. Lục Ly ba người vừa ra tới, lập tức khẩn trương nhìn chung quanh. Xác định không có quân hầu cảnh khóa chặt ba người sau đều thở dài một hơi. Lục Ly mang theo hai người đi tới. Khóa chặt bên ngoài truyền tống trận một cái bất diệt cảnh đỉnh phong thống lĩnh chắp tay nói. Tại hạ Lục Ly đã cứu Hàn Nguyệt tiểu thư một mạng. Hàn Nguyệt tiểu thư trước kia thịnh tình mời chúng ta tới làm khách. Chúng ta vừa lúc đi ngang qua nơi đây. sở dĩ muốn bái thăm thoáng cái Hàn Nguyệt tiểu thư. Thỉnh cầu thông báo, Lục Ly thanh âm rất to, trên quảng trường rất nhiều người đều nghe được. Hắn đây là cố ý, chính là muốn để người bên ngoài đều biết, hắn là Hàn Nguyệt ân nhân cứu mạng. Giống như Hàn gia muốn động đến bọn hắn liền muốn có chỗ suy tính. Đại thống lĩnh nhìn thấy Lục Ly, người mặc cẩm y, mang theo hai người không cảm ứng được cảnh giới, tự nhiên không dám khinh thường. Một bên phái người đi thông truyền, một bên tự mình dẫn Lục Ly ba người hướng Hàn gia đại viện đi đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.